Lan Ninh vẫy tay dưới vòi nước trong nhà vệ sinh, cô vừa đi vệ sinh một lúc để thả lỏng cơ thể, ai yo. Xem ai đây này, hội trưởng ngoan hiền của chúng ta cũng đi ba đó, giọng cô gái diễu cợt dựa vào bên cánh cửa nhà vệ sinh nhìn cô, là Thanh Mai, cô gái này đi đâu cũng thích kiếm chuyện quấy rối cô, thật hả? Cậu có nhìn lầm không? Hội trưởng chúng ta bình thường rất nghiêm túc cơ mà. Một cô gái khác cũng lanh lãnh nói theo, nhìn cô gái này ăn mặc chẳng khác nào mấy em ở đây. Cậu nhìn lầm rồi đó Mai, cô gái còn lại cũng không im lặng. Ba cô gái, lần lượt đứng bên cửa nhìn cô đầy khiêu khích, chắc mình uống say rồi nhìn nhầm nhì. Bình thường hội trưởng Thanh cao thoát tục lắm sao lại đi ba, Thanh Mai cười cười, nếu các cậu muốn diễn thì đợi tiết mục tuần sau mà diễn. Lan Ninh lấy vài mảnh khăn giấy vừa lau bàn tay vừa nói, mắt cũng không thèm liếc ba người đang gây sự kia, ôi học trưởng trả lời rồi này, học trưởng cũng đến đây chơi sao, hai cô gái kia, có phần vui vẻ giễu cợt. Trường cũng không cấm học sinh đi chơi ngoài giờ. Các cậu nên lo trách nhiệm của mình đi, đừng tỏ ra mình thanh cao hơn ai, trước giờ mình chưa tỏ ra thanh cao gì cả. Là các cậu tự nghĩ mình thấp hèn nên mình không giúp được. Lan Ninh hơi gật đầu cười bước ngang Thanh Mai nói rồi ra khỏi nhà vệ sinh, đúng là giả tạo. Thanh Mai bật cười mỉm rồi lấy điện thoại mở những tấm hình cô vừa chụp được, lúc nãy khi ở trong lô, cô ngồi bên một lô bên cạnh Lan Ninh. Khi nghe mọi người nhắc đến tên Lan Ninh và đại học hát thì cô đã quay sang liếc nhìn thì thấy Lan Ninh đang thân mật được một người đàn ông đẹp trai ôm lấy eo cười e thẹn, cô vội lấy di động chụp theo vài góc nhìn thân mật nhất. Nhấn vào nhóm chat của trường, cô ấn nút gửi những tấm ảnh kia đi. Rồi sau đó cô vờ như gửi lộn, rồi xin lỗi mọi người trong nhóm, thu lại những tấm hình kia. Cô biết, hình chắc hẳn được lưu về máy những người trong nhóm, tỏ ra thanh cao hả? Để coi mày thanh cao cỡ nào? Sáng một anh, tối lại một anh, hẳn là rất bận đi. Thanh Mai nhìn nhóm chat đang bắt đầu xôn xao rồi cùng hai cô bạn gái bước ra khỏi nhà vệ sinh, 23:20, Quân Tâm nằm trên giường lớn, tay lướt qua từng tấm hình cô đăng trên mạng xã hội. Anh đã tìm cô rất lâu, cuối cùng cũng thấy đúng là cô. Trong hình cô gái đang vui vẻ cười tít cả mắt vào màn hình, môi ngậm ống hút trà sữa đầu thỏa mãn. Đôi môi này ngày hôm nay đã há ra mút cặc anh, đã liếm từng lớp da ngoài cặc phía dưới các anh cứng khi nhìn thấy cô. Anh đưa tay xuống quần sóc nhẹ, anh khẽ rên xiết. Tin nhắn bên nhóm chat của Khoa Bông hiện lên cho một nửa khuôn mặt cô, anh định không xem nhưng khi nhìn lại nội dung thì anh bật ngồi dậy. Các cậu xem này, hội trưởng Lan Ninh nữa đêm đi ba với bạn trai, ôm nhan thân mật ghê, vậy mà mình tưởng hội trường chưa có người yêu, động lực học tập của mình, Quân Tâm bỏ qua hết những tin nhắn đau buồn của các thành viên trong nhóm. Anh chăm chú nhìn tấm ảnh. Đúng là cô rồi, bên cạnh cô là bạn trai cô sao? Rõ ràng có nói mình chưa có bạn trai mà, nhưng sao lại ôm nhau thân thiết như thế, cô còn có vẻ ngại ngùng nép một bên, chết tiệt, Quân Tâm buông một tiếng rồi đứng dậy chọn một quần thể thao và áo phông. Sau đó cầm ví và chìa khóa, rầm một tiếng bước ra khỏi nhà, bên này khi xe đã được đổ dưới trọn của cô, mặt Ninh Vũ vẫn không ngừng cười thỏa mãn, anh cười đủ chưa? Anh sắp cười sái cả hàm rồi. Ha ha, em không nhìn thấy vẻ mặt tụi nó hả? Ha ha, chết mất. Đúng là bọn ngu như heo, Ninh Vũ ôm bụng, kệ anh. Đưa thể em đây. Lan Ninh cũng bất lực trước sự hào hứng của anh trai mình, sau đó cô đưa tay về phía anh, em thực dụng vừa thôi. Em không thể giúp anh free được à? Ninh Vũ lườm nhìn cô, có ai em gái mà tính toán chi ly với anh ruột mình không, em thực dụng. Này nhá, anh lợi dụng em xong rồi định trở mặt sao à? Lúc nãy anh còn nhận của bạn anh một thể không giới hạn đấy, cô cũng không sợ mà nhìn lại cái lườm của anh. Anh nên nhớ là anh còn phải cần em về nhà nữa nhá, ôi ôi em gái của anh giỡn. Anh giỡn, thẻ của em đây. Ninh Vũ như chợt tỉnh người, anh suýt thì quên mình còn một cửa ải của ba mẹ phải nhờ đến cô. Suýt thì trở mặt, hừ. Xem như anh thức thời, cô đứng dậy đóng cửa xe rồi lè lưỡi trêu anh chạy lên cầu thang. Ninh Vũ nhìn theo bóng cô lắc đầu cười. Cũng may là có cô trong gia đình mới thêm vài phần sinh khí. Coi em gái này của anh là niềm tự hào của cả gia đình. Rồi anh đánh xe rời đi, Lan Ninh vui vẻ bước lên cầu thang, đèn cầu thang màu vàng chiếu lên cả người cô đầy ấm áp. Cô nhìn về cửa phòng bỗng sững người, Quân Tâm. Cô ngạc nhiên ngập ngừng hỏi, anh đang đứng dựa trước cửa nhà cổ, phía ngón tay đang kẹp một điếu thuốc. Dưới chân hơn chục tàn thuốc đã được hút. Hắn là chờ cô rất lâu rồi đi, Lan Ninh hít lấy vài hơi bình ổn rồi tiến về phía anh, sao cậu lại đến đây? Cô nghi hoặc nhìn anh đang dập điếu thuốc dưới chân. Em vừa đi đâu về à? Giọng anh khàn khàn không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, ra ngoài có tí việc. Sao cậu lại đến đây? Cô lại nghi hoặc hỏi thêm lần nữa, việc gì? Hẹn hò với bạn trai sao? Anh chợt cười buồn nhìn cô nhíu mày không? Không phải, vậy nói đi. Em đi đầu với ai? Anh trở giọng, sao mình phải nói với cậu? Cậu đang quản mình đấy à? Lan Ninh cũng hơi khó chịu, cô với anh dù đã từng có thân mật, nhưng cũng chưa phải là người yêu. Hiện tại anh đang dùng giọng điệu người bạn trai để quản cô, anh có quyền được biết bạn gái tương lai của anh đã làm gì tối nay. Anh nhìn cô rành mạch đáp, xin lỗi nhưng mình thấy cậu đã đi quá giới hạn cho phép rồi. Cô cũng không nhìn anh, mà xoay người đặt ngón tay lên mở khóa vân tay, anh xin lỗi. Anh đặt tay lên bàn tay mở khóa của cô dịu giọng, anh chỉ là đang sợ hãi, anh sợ cô thật sự như những lời người khác nói, cô có bạn trai và cô cùng bạn trai sẽ thân mật. Sẽ, ai nói anh cũng không tin. Anh chỉ tin em nói không có bạn trai thì anh tin sẽ không có. Nhưng em có thể nói với anh được không? Người cùng em đi hôm nay là ai? Lan Ninh nhìn bàn tay đang níu lấy tay cô chợt sững người, bàn tay ấy lạnh ngắt như chưa từng có hơi ấm. Anh tha thiết nhìn cô, như van xin như cầu khẩn, giọng anh có vài phần nghẹn ngào. Lan Ninh chưa từng thấy có ai dùng giọng điệu như này mà nói chuyện với cô, người đó là anh trai mình. Cô thỏa hiệp, thật. Giọng anh bỗng chốc vui mừng siết lấy bàn tay cô khẽ gật đầu nhìn anh đang cười, nét vui vẻ dần dần hiện ra, thật tốt quá. Anh xin lỗi lúc nãy đã làm em khó chịu, anh lại siết nhẹ tay cô, đừng giận anh nhé, cậu nghĩ nhiều rồi. Khuya rồi cậu về đi, Lan Ninh cũng không nói tiếp mà kêu anh về. Hôm nay cô có chút mệt, chỉ muốn lên giường ngủ một giấc, anh buông bàn tay đang nắm tay cô ra. Nhìn đèn khóa vân tay hiển thị đã mở, anh khẽ động ôm eo cô đẩy vào trong. Lách cả hai người vào rồi đặt cô trên cánh cửa đóng lại, anh phải làm em tha thứ anh mới trở về được. Hơi thở anh quấn quýt trước mũi cô, anh cúi đầu tham lam hút lấy bờ môi đỏ mọng nước cô khẽ rên lên khi bàn tay anh luồn vào trong áo bóp vú cô bên ngoài áo lót. Anh vừa dùng lưỡi chơi đùa môi cô, bàn tay không ngừng bóp lấy vú cô. Thỏa sức nhào nặn theo dạng anh muốn, anh dùng lưỡi đẩy nước bọt vào sâu trong lưỡi cô, nhìn cô gái mê man đang khép chặt mắt. Lông mi run rẩy mỗi khi anh sờ tới đầu ti. Anh mỉm cười nút lấy lưỡi cô, anh muốn, anh tách lấy môi cô, nước bọt vương trên khóe môi, có phần sưng đỏ. Anh thèm khát nhìn cô, bàn tay bên dưới không ngừng xoa bóp vú, đầu ti cứng rồi, có phải muốn anh không, anh thì thầm liếm vành tai cô, cô khẽ rên khi anh đẩy áo lót lên cổ, giờ đây bàn tay to lớn của anh có thể chơi đùa vú mà không bị cản trở, có phải lồn chảy nước rồi không em, anh dùng ngôn ngữ mà khách thích cô. Phía dưới lồn cô ngứa ngáy bắt đầu khó chịu. Cô biết mình đã bị chính anh thu phục không cách nào thoát khỏi, có muốn anh bú cho em không, anh sẽ bú vú, bú lồn cho em, nuốt hết nước lồn vì anh mà chảy, sau đó anh sẽ đụ em, sẽ nắc cặc vào lồn em. Cho em rên rỉ lại ra thêm nước để anh bú, em thích anh bú lồn em không? Hửm, anh không ngừng khẩu dâm vào tai cô, liếm mút vành tai cô ướt nước, ngón tay gãy đầu ti cứng đầy khó chịu, bên dưới cơ thể anh cô thở mạnh. Từng đợt rung rẩy khi anh chơi đầu ti và khi nghe anh khẩu dâm. Cô thừa nhận mỗi lần anh nói những từ đó cô lại càng nướng lồn thêm, Ninh Ninh em hãy sống như em muốn đi, con đĩ dâm đãng của anh. Cô dùng mình mở mắt nhìn anh vừa gọi cô là con đĩ của anh nhưng cô lại không thấy xúc phạm mà lại càng muốn anh nói nữa. Quân Tâm cười nhìn biểu tình của cô, trước đây khi hai người chat sex cô luôn thích xưng mình là con đĩ để anh đụ nát lồn. Còn nhiều thứ cô chủ động dâm đãng hơn nữa. Giờ đây khi cô ngạc nhiên nghe anh gọi, cô chắc rất hoài niệm đi, đĩ của anh cởi đồ đi, anh muốn đụ nát lồn em đêm nay, anh cúi xuống nút lấy lưỡi cô ra lệnh. Tay không ngừng cài đi lớp áo ngoài của cô, áo lót cũng bị anh gỡ tung. Một bộ ngực đầy đặn hãy ra trước mặt tê lấy vú, một bên đá lưỡi bú mút vú một bên được anh xoa ti. Cô đã đạt tới, cô cong người khi anh cúi xuống giới hạn chịu đựng, Quân Tâm, cô mơ màng khẽ gọi tên anh, em, đáp lại cô là tiếng anh đang bú vú. Quân Tâm, cô lại rên rỉ gọi tên anh, người cong về phía anh để anh bú chọn bầu vú, anh đây. Sướng không? Anh đổi một bên vú hỏi cô, em sướng, cô thành thật đáp, anh hài lòng bú vú cô càng thêm hưng phấn. Cô dựa người trên cánh cửa lạnh ngắt nhưng cơ thể thì không ngừng nóng lên, anh đẩy kéo người cô nằm xuống dưới nền đất, anh kéo váy và quần lót của cô. Tay cô chống về phía sau nhìn anh đang chăm chú cầm hai chân cô nâng lên, lồn được che bởi lớp lông mờ u rậm rạp. Khép mở khiến cho dòng nước không ngừng rỉ ra, có muốn anh bú lồn không em? Anh nhìn cô khiêu khích, anh muốn cô sống thật, muốn cô cũng khẩu dâm như anh đầy ngón tay day day trên lồn, cũng không gấp gáp mà nhìn cô. Mặt cô đỏ hồng, tóc bết vì mồ hôi không ngừng chảy ra, lồn chảy nước vì anh rồi này. Anh vét một tí nước lồn đưa lên nhìn cô, ngón tay bỏ vào miệng đủ. Nước lồn, ngọt lắm, cô không chịu đựng hình ảnh dâm mỹ mà bật tiếng rên, bú lồn em đi. Em xin anh, cô lắc đầu thở dốc nói. Bú lồn của ai, anh lại như không quan tâm, ngón tay vẫn về bên mép lồn không ngừng khiêu khích, lồn của em, a, anh đút một ngón tay ấn vào hột le đang vì nứng mà sưng đó khiến cô rên lớn, đi dâm của anh tự banh háng cho anh bú lồn nào. Anh cầm hai tay cô đặt lên chân coi, cô bị bắt năm thành hình chữ M nhìn anh đang từ từ cúi xuống lẻ lưỡi liếm một ngụm nước lồn. Ánh mắt dâm đãng không tả hết, a ưm, tiếng nước lồn được anh liếm phát ra những tiếng chậc chậc, hình ảnh đầu anh vụt vào trong hang cô như tìm thấy được một nguồn suối quý giá. A sâu, sâu quá, cô siết ngón chân khi anh đẩy lưỡi vào trong lồn, ưm tâm tâm em sướng lồn, rên cho anh nghe. Anh muốn em dâm hơn nữa, anh liếm bên mép đùi ra lệnh, a, em là đĩ muốn được anh liếm hết nước lồn, ưm em ra nhiều nước sao anh liếm hết bảo bối, em ra nhiều nước cho anh dễ đủ, Lan Ninh hiện tại không còn biết đạo lý, cô không còn biết gì ngoài dục vọng đang bị nhấn chìm, ưm cái lồn dâm đãng này ngoan hơn em nhiều, anh liếm mép lồn sạch nước sau đó đứng dậy móc cặc trong quần ra vẫy vẫy trước mặt cô. Bú cặc anh kéo đầu cô về phía cặc mình, các căng cứng gần 20cm đang hằn lên những đường gân. Anh vỗ vỗ vào má cô đầy dâm dục, bú nó tốt thì anh đụ em nát lồn đêm nay, anh vừa vỗ vỗ vừa khẩu dâm, ưm a đã chó, anh siết lấy tóc cô khi cô há miệng ra nút lấy cặc cô chỉ ê a liếm cặc ở trong miệng, miệng không ngừng chảy nước bọt dâm đang. Nhìn ánh mắt cô vì sướng mà dĩ nước, đôi môi không ngừng bú lấy cặc anh một cách thật sung sướng, a đi của anh. Anh nắc cặc vào miệng em nhé. Anh vừa nói vừa không ngừng đẩy cặc sâu vào trong miệng cô đỏ mặt muốn anh ngừng lại nhưng không phát ra âm thanh nào ngoài tiếng ọc ọc ạc vì cặc quá sâu, nắc cặc quá sâu sau đó anh nâng người cô dậy mà nút lưỡi. Anh nút hết nước nhớt vì cặc chảy ra. Ngón tay không ngừng lau đi những vệt nước mắt chảy, cô rên rỉ sau khi anh ôm cô vào lòng, có sướng không? Anh cọ cọ bên tóc mai, cô khẽ lườm anh, có ai vừa bị nắc điên cuồng vào miệng vừa khó thở vừa đau mà sướng không? Anh xin lỗi. Để anh bù lại cho nhé. Anh nâng bế cô lên người, rồi bước vào phòng.